Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Cố Hiểu Thanh đã có thể đi lại được. Dù vẫn còn chậm chạp, cô bé kiên quyết đòi đi học lại vì còn phải ôn thi vào cấp 3. Không thể bỏ bê việc học. May mắn là thầy giáo Phương Nam biết chuyện, đã cử Cố Cúc Anh mỗi ngày mang vở ghi chép trên lớp đến nhà Hiểu Thanh, giúp cô bé tự học khi nằm nghỉ. Cả bài tập cũng được giao đều đặn, dù không làm cũng phải xem qua. Nhiệm vụ của Cố Cúc Anh giờ cực kỳ quan trọng. Hầu như tan học là cô bạn vội chạy ngay đến nhà Hiểu Thanh, quấn lấy nhau mấy tiếng đồng hồ, thường xuyên ăn tối luôn rồi mới về. Cố Hiểu Anh luôn là người đưa Cúc Anh về. Ban đầu mẹ Cúc Anh ngại ngùng, còn sai con trai út lên gọi chị về ăn cơm. Nhưng sau một thời gian, thấy con gái thích đồ ăn nhà họ Cố, bà đành nhượng bộ. Bà mang đến 50 cân bột mì và 2 con gà, vừa là quà thăm Hiểu Thanh, vừa đáp lễ. Suốt tháng này, Lý Tuyết Mai tạm dừng buôn bán, tập trung chăm sóc con gái. Cố Như Hải sau 5 ngày nghỉ ngơi đã trở lại sạp hàng, cùng Hiểu Anh và 2 con gái của Lý Vĩ Dân, Lý Vĩ Cường phụ giúp. Công việc kinh doanh vẫn tiếp tục, đặc biệt món mì lạnh, bánh đa lạnh và thạch đậu theo công thức của Hiểu Thanh đã chính thức ra mắt. Cố Như Hải hãnh diện vì ý tưởng của con gái quả nhiên hiệu quả, được khách hàng yêu thích, nhất là món bánh đa lạnh. Dù chế biến hơi cầu kỳ nhưng bán rất chạy, thậm chí có người còn hỏi mua bí quyết. Nhưng giờ Cố Như Hải đã khác xưa, hiểu rõ tầm quan trọng của bí quyết gia truyền nên kiên quyết giữ kín. Món bánh đa lạnh phủ đầy sợi dưa leo xanh mướt, đậu phộng giã nhỏ, miếng mì căn cắt vuông, dưới đầy ớt dầu và gia vị đã trở thành món khoái khẩu của cả chợ. Doanh thu mỗi ngày lên tới 60 tệ, thậm chí vượt xa há cảo và sủi cảo trước đây. Cố Như Hải giờ hài lòng với cuộc sống, nhà cửa khang trang, con cái bình an, mỗi tháng kiếm gần 2.000 tệ. Tài khoản tiết kiệm cũng kha khá, cuộc đời ông giờ coi như viên mãn. Một sự kiện lớn khác là sau khi bọn buôn người bị bắt, huyện đã tổ chức lễ tuyên dương. Đích thân huyện trưởng nêu tên Cố Hiểu Thanh, văn phòng huyện cử người mang bằng khen, dũng cảm cứu người, cùng phần thưởng 1.000 tệ đến tận nhà Hiểu Thanh. Hôm đó, gia đình Cố Như Hải vô cùng vinh dự. Đoàn công tác gồm cả trưởng thị trấn đi cùng, dừng hàng loạt xe công vụ trước cổng, thứ mà dân làng chưa từng thấy. Dân làng ùn ùn kéo đến xem, trưởng thôn còn cho đốt pháo chào mừng. Vị thư ký đích thân bắt tay Hiểu Thanh, dặn dò trưởng thị trấn phải quan tâm bồi dưỡng cô bé, tạo mọi điều kiện để phát triển tài năng. Trưởng thị trấn vâng vâng dạ dạ, còn vỗ vai Cố Như Hải hứa hẹn giúp đỡ khi cần. Cố Như Hải cả đời chưa thấy nhiều quan chức như vậy, lại còn có phóng viên chụp ảnh lóa mắt. Đó là ngày vinh quang nhất đời ông. Danh tiếng gia đình họ Cố lan khắp vùng, khách hàng đến sạp không chỉ để ăn mà còn tò mò nhìn mặt. Ông bố được huyện trưởng khen, Cố Như Hải giờ cũng cởi mở hơn, biết trò chuyện với khách mà vẫn không quên nhiệm vụ bán hàng. Hiểu Thanh cuối cùng cũng trở lại trường. Mỗi ngày Cố Cúc Anh vẫn đón đưa. Vì Hiểu Thanh chưa thể mang vác nặng, vết bầm trên mặt đã tan hết, nhưng Lý Tuyết Mai vẫn lo xương sườn con gái chưa lành hẳn, luôn nhắc nhở cẩn thận. Hiểu Thanh cảm giác mình đã béo lên trông thấy, quần áo cũng chật chội. Ngày đầu đi học, cô bé được chào đón nồng nhiệt, danh tiếng, anh hùng nhí dũng cảm, được huyện tuyên dương khiến Hiểu Thanh trở thành tâm điểm chú ý. Hiệu trưởng Cốc và thầy Phương Nam tổ chức buổi lễ chào mừng, ca ngợi tinh thần dũng cảm, mưu trí của Hiểu Thanh. Cô bé giờ nổi tiếng khắp huyện, nhưng Hiểu Thanh không quan tâm lắm, cô tập trung vào việc học. Sau khi trở lại trường, Hiểu Thanh gấp rút bù đắp kiến thức đã mất. Thầy Phương Nam đặc biệt quan tâm, thường xuyên ở lại sau giờ để kèm cặp Hiểu Thanh và Cúc Anh. Cố Cúc Anh chỉ là phụ đề, thực ra rất lười học nhưng vì là tài xế của Hiểu Thanh nên không thể trốn. Hiểu Thanh tiếp thu cực nhanh, khiến thầy Phương ngạc nhiên. Cô bé có năng khiếu đặc biệt với môn toán, điều hiếm thấy ở nữ sinh. Trong khi hầu hết nam sinh giỏi tự nhiên, thì Hiểu Thanh lại xuất sắc toàn diện. Môn văn cũng tốt nhờ đam mê văn học cổ điển. Tiếng Anh thì khỏi phải bàn do từng được du học sinh kèm cặp kiến thức nền. Tất cả tạo nên hình ảnh một học sinh thiên tài trong mắt thầy Phương. Điều khiến thầy bối rối nhất là phát âm tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh của Hiểu Thanh, giọng Anh chuẩn đến mức vượt xa cả thầy giáo đại học. Thế là Hiểu Thanh được chọn cùng Khương Vệ Đông tham gia kỳ thi toán cấp huyện. Khương Vệ Đông, con trai em họ Khương Tú Lan, trong lòng không phục, cho rằng Hiểu Thanh chỉ được chọn nhờ thành tích cứu người. Cậu ta tự tin vào trí thông minh vượt trội của nam giới, coi thường năng lực thực sự của Hiểu Thanh. Cách chương.